Vô địch thiên hạ 255 chương 2523, ngươi vì sao đối với chúng ta hạ ngoan thủ này Hoàng Tiểu Long điện hạ? Chúng ta Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên một trận kinh người mưa kiếm hướng bọn hắn tập sát mà tới. Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Chi, Dư Minh đám người đã nhưng xuất thủ. Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người thấy thế đành phải kinh hoàng tránh lui. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp vô số tà ma cung cao thủ bị hai đầu vô uyên thú thánh cảnh kia đánh nổ. Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người kinh hãi, nhìn nhau. Đi hai người bắt đầu sinh trốn ý. Bất quá, hai người vừa định đào tẩu, liền bị Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Chi, Dư Minh mấy người ngăn lại. Mà Địch Hoài hai tay trong lúc huy động, liền gặp Trác Viễn Thánh Môn chúng đệ tử cùng Tưởng Gia các cao thủ, còn có đầu nhập Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực tất cả cao thủ từng cái theo thứ tự nổ tung. Tựa như là pháo hoa bạo tạc một dạng, nổ vang không trung. Từng đoàn huyết hoa ở trên không sán lạn nổ tung, huyết tinh mà lộng lẫy. Địch Hoài nhìn xem những Trác Viễn Thánh Môn đệ tử kia từng cái nổ tung, nhìn xem những Trác Viễn Thánh Môn đệ tử kia hoảng sợ muôn dạng, kêu khóc dáng vẻ tuyệt vọng, sắc mặt lạnh nhạt. Những này Trác Viễn Thánh Môn đệ tử đi theo Tưởng Thiên, cấu kết tà ma cung, tàn sát Trác Viễn Thánh Môn chúng đệ tử. Theo Trác Viễn Thánh Môn môn quy, đã sớm đáng chết vô số lần. Đan Vu Phong, Dư Hùng An hai người nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị Ly Kiếm Thánh Nhân, Tôn Hàng năm người ngăn lại. Vừa kinh vừa sợ. Hoàng Tiểu Long, chúng ta cũng không có mạo phạm ngươi. Ngươi vì sao đối với chúng ta hạ ngoan thủ này? Đan Vu Phong đối với Hoàng Tiểu Long gào lớn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng. Không có mạo phạm tại ta, các ngươi chẳng lẽ không biết ta trước kia là Trác Viễn Thánh Môn thánh tử? Nếu biết rõ, vì sao muốn tàn sát Trác Viễn Thánh Môn đệ tử? Nếu không có tà ma cung, Trác Viễn Thánh Môn vô số đệ tử cũng không trở thành chết thảm. Đan Vu Phong một nghẹn, Dư Hùng An kêu lên. Đây là Đậu Thủy đại nhân năm đó ra lệnh, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hoàng Tiểu Long lười nhắc nghe đối phương rào biện. Trong tay huyết sắc quang mang đại diệu, phi thiên huyết bia xuất hiện. Sau đó thánh hồn chi lực thôi động, tay phải đẩy, phi thiên huyết bia hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt liền đánh trúng Dư Hùng An. Chỉ gặp Dư Hùng An kêu thảm một tiếng, thánh thể lại bị phi thiên huyết bia đánh xuyên ra một cái cử đại huyết động. Tiếp theo, tất cả mọi người sợ hãi nhìn thấy Dư Hùng An toàn thân vậy mà bắt đầu khô quắt xuống tới. Cuối cùng chỉ còn da bọc xương, hình như khô lâu. Mà phi thiên huyết bia thôn phệ Dư Hùng An toàn thân tinh huyết đằng sau, phía trên huyết bia huyết sắc quang mang đại diệu, phía trên huyết phủ lưu quang không thôi. Lúc này, một đạo bóng người vàng ấm từ Dư Hùng An thể nổi bay ra, chính là Dư Hùng An thánh hồn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có sở liệu, há lại sẽ để nó thánh hồn chạy thoát. Khi Dư Hùng An thánh hồn chạy ra trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh hồn liền bay ra, tại chỗ đem hắn trấn áp, sau đó đuổi bắt, thu vào trong hắc thi thánh giới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo, trước dùng phi thiên huyết bia hút khô Đan Vu Phong toàn thân tinh huyết, sau đó đem hắn thánh hồn đuổi bắt, lấy đi. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh. Tăng Dính, Lưu Hân Hân chúng nữ đứng ở nơi đó kinh ngạc đến khó mà phục thêm. Mặc dù vừa rồi hết thảy biến hóa quá nhanh, nhưng là các nàng hay là thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh hồn, Tăng Dính càng là đôi mắt đẹp trừng trừng. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long vị hoàng sư đệ này đã đột phá thánh cảnh rồi? 100 năm từ chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thánh cảnh, cái này đồng thời nàng nghĩ đến thánh mệnh không phải còn không có xuất thế sao? Hoàng Tiểu Long lại là làm sao đột phá thánh cảnh? Hay là không có thánh mệnh cũng có thể đột phá thánh cảnh? Trong kinh ngạc, đầu óc nàng khép rất nhanh. Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người lần lượt sắp hiện ra trận trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia còn có Tà Ma Cung chúng đệ tử. Cái khác đầu nhập Tưởng Thiên các cao thủ toàn bộ giết chết. Không còn một mống. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài bọn người lại đi một chuyến trác Viễn Thánh Môn tổng bộ. Đem trác Viễn Thánh Môn phản bội đệ tử. Tất cả Tà Ma Cung cùng cái khác đầu nhập Tưởng Thiên cao thủ toàn bộ dọn dẹp một lần. Tựa như năm đó Tà Ma Cung đậu thủy cùng Tưởng Thiên thanh lý trác Viễn Thánh Môn rất nhiều đệ tử một dạng. Kêu thảm không ngớt. Máu nhuộm đỏ mảng lớn cung điện. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long đi xem một chút trước kia vạn trác Viễn lưu lại bảo tàng. Phát hiện lại còn tại. Thế là lấy ra ngoài. Cũng đem Tưởng ra. Tà Ma Cung các cao thủ thu hết bảo tàng toàn bộ lấy ra ngoài. Sau đó sao cho Tăng Dính. Ngươi. Những này bảo tàng. Đan dược toàn bộ cho ta Tăng Dính không thể tin được. Nhìn trước mắt trồng chất thiên địa linh đan. Giống như nằm mơ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Những vật này. Đối với Tăng Dính tới nói là bảo bối cực kỳ. Nhưng là đối với hắn. Lại là rác rưởi. Căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Long cho Tăng Dính những vật này. Cũng là nghĩ nàng về sau có thể dẫn đầu trác Viễn Thánh Môn còn lại để tử đem trác Viễn Thánh Môn truyền thừa tiếp. Bất quá. Trác Viễn Thánh địa này là không an toàn. Cho nên. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi. Thuận tiện mang theo Tăng Dính. Lưu Hân Hân và giải cứu đi ra trác Viễn Thánh Môn còn thừa đệ tử rời đi. Vài ngày sau. Hoàng Tiểu Long đem Tăng Dính bọn người đưa đến Nguyên Thần Thánh Địa. Cái này Nguyên Thần Thánh Địa môn chủ là Thánh Thiên tổ chức dưới chứng một cái tiểu Thánh Địa. Cho nên, Tăng Dính bọn người ở tại Nguyên Thần Thánh Địa hay là an toàn. Tại Nguyên Thần Thánh Địa lại ngốc lưu lại nửa ngày. An bài tốt Tăng Dính bọn người đằng sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới rời đi. Tiếp tục lên đường. Tiến về chân lý Thánh Địa. Chỉ là nửa tháng sau, khi Hoàng Tiểu Long đám người đi tới chân lý thánh địa lúc, phát hiện chân lý thánh nhân phiền hạ cũng không tại chân lý thánh địa. Thông qua sư hồn, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài mới biết được phiền hạ đã chạy trốn tới thánh địa Liên Minh Vô Thượng Thánh Địa. Phiền hạ chạy trốn, nhưng là cách khác tham dự đồ sát Địch Hoài Long kỳ bộ tộc chân lý thánh môn cao thủ lại không vẫn tốt như vậy. Từng cách bị Địch Hoài giết chết. Về phần chân lý thánh môn vài tôn thánh cảnh, Hoàng Tiểu Long giống đối phó Tà Ma Cung Đan Vu Phong một dạng. Trước dùng phi thiên huyết bia đem hắn tinh huyết thôn phệ sạch sẽ. Sau đó lại lấy đi nó thánh hồn. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long Địch Hoài bọn người cưới rực long phi thuyền rời đi chân lý thánh địa. Nhìn xem toàn thân vẫn sát khí Địch Hoài. Hoàng Tiểu Long nói. Địch Hoài, ngươi yên tâm đi. Phiền hạ luôn không khả năng cả một đời đều trốn ở vô thượng thánh địa. Nếu là hắn thật một mực trốn ở vô thượng thánh địa, chờ thương không thần phủ mở ra về sau, ta và ngươi đi một chuyến vô thượng thánh địa, để vô thượng thánh địa đem người giao ra. Địch Hoài một mặt cảm kích. Điện hạ, tạ ơn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngươi ta cách nào cần khách khí. Về phần Phó Vân Kiệt, ta sẽ để cho Lý Sâm đem người giao ra. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Lúc đầu theo đồ ước, Lý Sâm thua. Không còn nhúc tay Phó Vân Kiệt sự tình. Nhưng là Lý Sâm nhưng vẫn không có đem Phó Vân Kiệt giao ra. Lý Sâm cho Hoàng Tiểu Long giải thích là Phó Vân Kiệt đi đâu hắn cũng không biết. Lý Sâm rõ ràng là muốn che chở Phó Vân Kiệt đến cùng. Rõ ràng là cùng Hoàng Tiểu Long đối nghịch đến cùng kỳ thật. Cũng không trách Lý Sâm muốn cùng Hoàng Tiểu Long đối nghịch đến cùng. Đầu tiên là Hải Thị Thần Lâu liếm đế giày. Sau lại quỳ sát Lam Long Thần Phủ một ngày. Cho dù ai cũng nuốt không nổi cơn giận này. Rời đi chân lý thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long dự định đi vạn diệt thánh địa. Chờ đột phá ngũ kiếp bán thánh về sau, lại về thánh thiên. Vô địch thiên hạ 255 chương 2524 ngũ kiếp bán thánh. Hiện tại khoảng cách thương không thần phủ mở ra còn có hơn 2 năm thời gian. Mà Hoàng Tiểu Long đột phá ngũ kiếp bán thánh, quá trình hẳn là muốn hơn một năm thời gian. Đột nhiên đằng sau đến lúc đó chạy về thánh thiên, thời gian vừa vặn. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia từ bàn tay triệu đi ra. Phi thiên huyết bia lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long trên bàn tay, huyết sắc quang mang lưu động. Thôn phệ đan vu phong năm người tinh huyết đằng sau, phi thiên huyết bia huyết sắc nồng nặc rất nhiều. Trên thân bia thấm chảy máu, càng là đập vào mắt. Phi thiên huyết bia là chuẩn đạo khí, chỉ cần thôn phệ đầy đủ cường giả tinh huyết, Hoàng Tiểu Long lại dùng bất diệt đạo tâm bất diệt đại đạo pháp các ngày đêm rèn luyện, vẫn là có hy vọng lột xác thành thủy tổ đạo khí. Bất quá, chỉ có thánh cảnh cường giả tinh huyết mới có tác dụng. Đương nhiên, người càng là cường đại tinh huyết càng tốt. Chỉ là phi thiên huyết bia mặc dù có hy vọng thuế biến, nhưng là muốn lột xác thành thủy tổ đạo khí, thật quá khó khăn. Hoàng Tiểu Long đoán chừng coi như thôn phệ 10 vạn cái thánh cảnh cao giai chỉ sợ đều khó mà thuế biến. Không phải vậy, thủy tổ đạo khí cũng sẽ không như vậy thư thớt. Tại thánh giới, chuẩn đạo khí vẫn có một ít. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Đương nhiên, dù là phi thiên huyết bia khó mà thuế biến thủy tổ đạo khí, nhưng là nhiều thôn phệ một chút thánh cảnh tinh huyết, vẫn có thể không ngừng tăng lên uy lực của nó. Một đường bình yên, tại Dực Long thánh thuyền trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đem đan vu phong năm người thánh hồn dần dần thả ra, sau đó thôn phệ, luyện hóa. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nuốt bàn tinh thánh đan tu luyện. Lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long một mực áp chế tu vi, một lần lại một lần rèn luyện thể nội bán thánh chi lực, để thể nội bán thánh chi lực trở nên càng thêm tinh thuần. Trên đường trải qua Vũ Hoàng Thánh Địa thời điểm, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài dừng lại mấy ngày. Năm đó Hoàng Tiểu Long tiến về Thiên Chủ Thánh Địa báo danh khảo hạch. Trải qua Vũ Hoàng Thánh Địa lúc, chính là tiến vào Vũ Hoàng Thánh Địa Thánh Hồ, thần hồn mới bắt đầu thuế biến. Cho nên, đối với Vũ Hoàng Thánh Nhân, Hoàng Tiểu Long một mực trong lòng còn có đội ơn. Lần trước, Hoàng Tiểu Long đến Vũ Hoàng Thánh Địa, Vũ Hoàng Thánh Nhân nhìn Hoàng Tiểu Long cực kỳ không vừa mắt. Là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt? Lần này Hoàng Tiểu Long đến, Vũ Hoàng Thánh Nhân đó là cung kính cực kỳ. Muốn bao nhiêu cung kính liền nhiều cung kính. Giống như là Thiên Chủ bốn người đích thân tới một dạng. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Vũ Hoàng Thánh Nhân lưu lại 1000 mai cao giai thiên địa linh đan, càng cho Vũ Hoàng Thánh Nhân một viên bàn tinh thánh đan, đem Vũ Hoàng Thánh Nhân kích động trực tiếp quỳ mọp xuống, khấu tạ không thôi. Tại Vũ Hoàng Thánh Nhân lưu luyến không rời đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài rời đi Vũ Hoàng Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long đi vào Vạn Diệt Thánh Địa đã là hơn 2 tháng sau. Lần nữa đi vào sơn cốc kia, Hoàng Tiểu Long tại bốn phía bố trí tốt cấm chế về sau, không còn áp chế thực lực, lập tức không trung lôi vân dày đặc, lôi dao bốc lên không thôi. Kinh khủng kiếp lôi áp bách chi lực trong nháy mắt liền khuyết tán ra đến bao phủ thiên địa. Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Chi mấy người tự nhiên là sợ hãi lui lại không thôi. Lần trước Hoàng Tiểu Long độ tứ kiếp bán thánh, nó lôi kiếp uy lực liền có thể so với cửu kiếp bán thánh đột phá thánh cảnh. Hiện tại ngũ kiếp, ngẫm lại liền để Trần Chi mấy người tê cả ra đầu. Bất quá, hai lần này, mỗi lần quan sát Hoàng Tiểu Long độ kiếp, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là được ít lời không nhỏ. Không chỉ có là tâm cảnh hay là thánh hồn đều phát sinh khác biệt trình độ thuế biến cùng tăng lên. Lần này ngũ kiếp bán thánh lôi vân trọn vẹn nổi lên 1 ngày thời gian. Nhìn xem đầu kia gần 1600 trượng lôi long, nhìn xem lôi ma vân kinh khủng so với lần trước còn kinh khủng hơn gấp đôi trở lên kia, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là toàn thân lạnh sưu sưu. Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người còn tốt, mà Địch Hoài còn là lần đầu tiên quan sát Hoàng Tiểu Long độ bán thánh chi kiếp. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngũ kiếp bán thánh lôi kiếp uy lực, Địch Hoài là dọa đến kém chút lưới co quắp. Một ngày đằng sau, rốt cục ập ủ đến cực hạn lôi long hướng Hoàng Tiểu Long oanh diệt xuống tới. Lôi ma vân hắc lôi bảo vũ kia càng là như là cuồng ngưu lao xuống. Sau một tiếng, lôi ma vân biến mất, lôi vân biến mất. Bốn phía mặt đất bị bắn tung tói lôi điện, sinh sinh nổ sụp vô số mét. Trước đó tứ kiếp bán thánh lúc, lôi ma vân hạ xuống hắc lôi bảo vũ hết thảy 21 đợt. Đợt thứ 20 cùng 21 đợt là đồng thời đánh xuống. Nhưng là lần này ngũ kiếp bán thánh, lôi ma vân vậy mà kéo dài suốt một giờ hắc lôi bảo vũ đánh bao nhiêu đợt. Trần Chi đám người đã không có đếm rõ ràng, nhưng là tuyệt đối là 100 đợt trở lên. Mà lại cuối cùng là đồng thời đánh xuống 10 đợt hắc lôi bảo vũ. Đơn giản sáng mù toàn bộ vạn kiếp thánh địa không trung. Loại kia diệt thế chi uy để Trần Chi mấy người trở về nhớ tới đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá, rốt cuộc đi qua. Trần Chi mấy người nhìn xem tiêu tán lôi ma vân, sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng bàn tay cũng ướt cả. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tầng 11 hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc. Một năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang dâng trào. Hoàng Tiểu Long toàn thân tựa như là một cái chứa đầy vô hạn thánh quang thánh trì một dạng. Thánh quang nhất trọng chống ra. Vĩnh viễn không khô cạn. Địa ngục chi tâm, sáng chói vô cùng. Tam đại thánh hồn cũng quang mang dập nhưng. Đồng thời, tứ đại thần hỏa chi linh cũng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh không thôi. Thánh uy trùng thiên. Tại Hoàng Tiểu Long càng ngày càng cường thịnh thánh uy trước mặt. Trần Chi. Ly kiếm thánh nhân sợ hãi. Không ngừng lùi lại. Cho dù là ngay cả thánh cảnh nhị trọng địch hoài cũng vô pháp chống lại Hoàng Tiểu Long thánh uy. Cùng Trần Chi mấy người lui lại không thôi. Lại là một năm qua đi. Hoàng Tiểu Long vẫn tại luyện hóa. Trần Chi địch hoài bọn người lại là dần dần lo lắng. 2 năm. Điện hạ lại còn không có tỉnh lại, tiếp qua mấy tháng chính là thương không thần phủ mở ra. Nếu là lại không tỉnh lại, đến lúc đó coi như làm trễ nải Dư Minh nhanh chóng nói. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể hiện tại cưỡng ép tỉnh lại điện hạ. A Ly kiếm thánh nhân cũng là gấp đến độ như chảo nóng con kiến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp biến thành năng lượng cùng đại đạo pháp tắc. Nếu là cưỡng ép tỉnh lại, nhẹ thì phản phệ trọng thương, nặng thì thánh hồn bị hao tổn. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Không chỉ có là Ly kiếm thánh nhân, địch hoài bọn người lo lắng. Thánh thiên phủ thủy tổ không gian, thiên chủ bốn người biết được Hoàng Tiểu Long không tại thiên chủ thánh địa, cũng là gấp đứng lên. Dù sao lần này thương không thần phủ mở ra chỉ có một ngày thời gian. Nếu là bỏ lỡ, thương không thần phủ vừa quan bế, liền lại không tiến vào khả năng. Tiểu tử này, mỗi lần đều như vậy. Sở Bá những mày. Tiểu Long, sẽ không ra chuyện gì a? Ô lão lo lắng. Bốn người bọn họ dùng tín phù liên hệ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long một mực chưa hồi phục. Thiên chủ lắc đầu, hẳn là sẽ không, hẳn là bị chuyện gì chậm trễ. Hoàng Tiểu Long trên người có hắn hộ thân cổ phù, nếu là xảy ra chuyện, hắn sẽ cái thứ nhất cảm ứng được. Sau đó, thiên chủ đem Ngô Ca gọi đến. Để Ngô Ca phái người vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng, cần phải tại một tháng đem Hoàng Tiểu Long tìm tới. Hoàng Tiểu Long mất tích sự tình rất nhanh, Tạ Diệu, Lý Sâm mấy người cũng đạt được tin tức. Tạ Diệu đại hỉ, Hoàng Tiểu Cầu lúc này vậy mà chơi mất tích, quá tốt rồi. Nếu là tiếp qua 2 tháng hắn còn chưa có trở lại, vậy hắn liền bỏ lỡ lần này tiến vào thương không thần phủ cơ hội. Lý Sâm hai mắt âm lãnh. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể gấp trở về. Tạ Diệu khẽ giật mình. Không sai, chỉ có hắn gấp trở về, đến lúc đó tiến thương không thần phủ, chúng ta mới có thể ở trong thương không thần phủ diệt trừ hắn. Lâm Dịch ra hai mắt lạnh lùng. Vô địch thiên hạ 255 chương 2525 thương không thần phủ mở ra lúc đầu. Lâm Dịch ra đối với Hoàng Tiểu Long cũng không có quá mức cừu hận. Nhưng là trải qua quỷ sát Lam Long thần phủ sự tình về sau, liền đối với Hoàng Tiểu Long hận ý nồng đậm lên. Bất quá, tiểu tử này có được thánh hồn, chúng ta muốn tiêu diệt hắn thánh hồn, rất khó khăn. Trần Khải Bình những mày. Lý Sâm lãnh đạm nói, chỉ là khó mà diệt sát mà thôi, cũng không phải tuyệt đối. Liền xem như cao giai thánh cảnh đồng dạng có vẫn là khả năng. Huống chi hắn một cách vừa mới có được thánh hồn, mà lại cảnh giới mới tứ kiếp bán thánh tồn tại. Tạ Diệu hai mắt lạnh nhưng không sai. Đến lúc đó tiến vào Thương Không Thần Phủ, chúng ta có thể liên thủ Tà Ma Cung Tà Bất Phàm. Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương khẳng định sẽ ban cho Tà Bất Phàm đạo khí, để Tà Bất Phàm kích diệt Hoàng Tiểu Long. Nếu là chúng ta liên thủ với Tà Bất Phàm, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Sâm hai mắt lấp lóe không yên, nhẹ gật đầu. Tà Ma Cung đạo khí hoặc là đến lúc đó thừa dịp Tà Bất Phàm cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương, hắn đem hai người nhất cử tiêu diệt, đem Tà Ma Cung đạo khí theo là đã có. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hắc Ma Tinh Ngục, Tà Ma Cung. Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương, phó cung chủ Tào Nam, Tốc Điện mỗi ba người ngồi tại trên bảo tỏa, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Trên thực tế, từ huyết chi thí luyện kết thúc đến bây giờ, 10 năm gần đây, ba người sắc mặt một mực không thế nào đẹp mắt. Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thủy, Túc Bích Thanh một lần huyết chi thí luyện, Lục Ma Tử, vậy mà vẫn lạc ba cái. Bọn hắn sắc mặt đẹp mắt mới là lạ. Kiều Kim Dương bàn tay xòe ra, một thanh hình bán nguyệt lưới dao xuất hiện ở tại trong tay. Thanh này hình bán nguyệt lưới dao vừa xuất hiện, Kỳ Nhận Thân nhận mang phun ra nuốt vào. Bốn phía không gian vậy mà xuất hiện từng đầu kinh người vết nứt không gian. Kinh người thủy tổ đại đạo khí tức tràn ngập ra, ép tới đại điện hạ Tà Bất Phàm cùng Tà Ma Cung các cao thủ khó mà thở dốc. Đám người thậm chí có loại chính mình thánh hồn có loại tùy thời muốn bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ cảm giác. Đám người hãi nhiên. Đây là thủy tổ đạo khí không sai. Đây là thủy tổ đạo khí. Gọi Tà Ma Nguyệt Nhận. Là ta hao tốn vô số tâm huyết, hao tốn vô số ước năm chế tạo thành. Kiều Kim Dương phảng phất đoán được đám người suy nghĩ, mở miệng chậm rãi nói. Quả nhiên là thủy tổ đạo khí. Tà Bất Phàm bọn người nội tâm chấn động mãnh liệt. Bất Phàm. Lúc này, Kiều Kim Dương mở miệng nói. Đệ tử tại Tà Bất Phàm cung kính tiến lên. Thanh này Tà Ma Nguyệt Nhận, ta ban cho ngươi. Đến lúc đó tiến vào Thương Không Thần Phủ chi dụng. Phía trên, ta phong 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc ở trong đó. Tiến vào Thương Không Thần Phủ về sau, gặp được Hoàng Tiểu Long, liền thôi động bất diệt đại đạo pháp tắc này đánh giết Hoàng Tiểu Long, tiêu diệt hắn thánh hồn. Kiều Kim Dương nói, 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, đầy đủ ngươi diệt sát Hoàng Tiểu Long thánh hồn 100 lần. Tất cả mọi người thần sắc chấn kinh. 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, phải biết bất diệt đại đạo pháp tắc này đối với thủy tổ cảnh cao thủ là cực kỳ trọng yếu. Tổn thất một đạo, muốn tu luyện trở về cần thời gian rất lâu. Hiện tại Kiều Kim Dương vì giết Hoàng Tiểu Long không tiếc hao phí 100 đạo bất diệt đại đạo pháp tắc, có thể thấy được Kiều Kim Dương tất sát Hoàng Tiểu Long chi tâm. Kiều Kim Dương đưa tới Tà Ma Nguyệt Nhận rơi xuống Tà Bất Phàm trước mặt. Tà Bất Phàm hai tay cung kính tiếp nhận, sau đó quỳ rạp trên đất. Xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử định giết Hoàng Tiểu Long, lần này sẽ không lại để Hoàng Tiểu Long còn sống rời đi Thương Không Thần Phủ. Kiều Kim Dương gật đầu, có Tà Ma Nguyệt Nhận này, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết bất quá, để phòng vạn nhất, đến lúc đó ngươi có thể cùng Thánh Thiên Tổ chức Lý Sâm hợp tác. Hai người các ngươi liên thủ, Hoàng Tiểu Long là chân chính mọc cánh khó thoát. Phó cung chủ Tốc Điện mỗi nói, hợp tác với Lý Sâm. Tà Bất Phàm những mày. Hiển nhiên, hắn là khinh thường hợp tác với Lý Sâm. Mà lại, hắn cảm thấy không cần như thế. Lấy hắn thực lực, lại thêm Tà Ma Nguyệt Nhận, Hoàng Tiểu Long quả quyết sẽ không lại còn sống rời đi Thương Không Thần Phủ. Tào Nam gật đầu. Không sai. Ngươi mặc dù có Tà Ma Nguyệt Nhận, Nhưng là khó đảm bảo thiên chủ bốn người sẽ không cho Hoàng Tiểu Long thủy tổ đạo khí hộ thân. Ngươi liên thủ với Lý Sâm, mới 100% nắm chắc đánh giết Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long mâu thuẫn cực lớn, đặc biệt là trải qua lần trước đổ ước đằng sau, càng thêm thống hận Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn liên thủ với hắn giết Hoàng Tiểu Long, hắn là cầu còn không được. Kiều Kim Dương trầm ngâm nói, Lý Sâm này không đơn giản, ngươi không nên xem thường Lý Sâm. Ngươi liên thủ với hắn giết Hoàng Tiểu Long lúc, ngươi có thể chế tạo cơ hội để hắn cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ngươi đem hắn cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau diệt trừ Tà Bất Phàm hít sâu một hơi. Cung kính nói, vâng, đệ tử tuân mệnh định không phụ ba vị cung chủ nhờ vả. Thời gian trôi qua, khoảng cách Thương Không Thần Phủ ngày mở ra càng ngày càng gần. Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc, Tuyệt Phù Thánh Địa, Tàng Kiếm Thánh Địa, Cổ Thiền Tộc các loại tất cả thông qua huyết chi thí luyện tất cả đại thánh địa. Các đại cổ tộc đệ tử đều đang khẩn trương chuẩn bị. Huyết chi thí luyện, tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhập rửa ma thành đánh giết rửa ma. Là vì cái gì? Vì chính là trong Thương Không Thần Phủ tất cả thiên địa linh đan, tất cả thánh dược, tất cả thánh đạo công pháp, tất cả thánh ký, thậm chí tầng thứ 7 thủy tổ đạo khí Thương Không chi nhận, còn có Thương Không lão nhân truyền thừa, còn có Thương Không chủng tử. Cho nên tất cả đại thánh địa các tộc đều đang khẩn trương chuẩn bị. Lại là một tháng trôi qua, Thánh Thiên tổ chức vẫn không tìm được Hoàng Tiểu Long. Ngay tại thiên chủ bốn người nhanh như chảo nóng chi kiến lúc, ngay tại Vạn Diệt Thánh Địa Sơn Cốc, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc ngừng tu luyện, đem ngũ kiếp thánh kiếp biến thành tinh thuần năng lượng cùng đại đạo pháp tắc toàn bộ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hô một ngụm đại khí, lần này thành công luyện hóa ngũ kiếp thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc về sau, mặc kệ là tam đại thánh hồn hay là bất diệt đạo tâm, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Điện hạ Địch Hoài, Trần Chi, Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân mấy người lao đến. Điện hạ, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại. Địch Hoài một mặt cười, gần nhất thế nhưng là đem bọn hắn mấy người khẩn trương. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, là ta đoán chừng sai lầm, không nghĩ tới lần này đậu ngũ kiếp bán thánh muốn lâu như vậy, kém chút liền bỏ lỡ Thương Không Thần Phủ mở ra, hiện tại chạy trở về còn kịp. Lúc này Tín Phu chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, phát hiện bên trong tất cả đều là thiên chủ bốn vị sư phụ cùng tổng điện chủ Ngô Ca phát tới, thúc giục chính mình chạy về thiên chủ thánh địa. Đi, chúng ta bây giờ về trước thiên chủ thánh địa. Hoàng Tiểu Long không lại trì hoãn, lúc này liền gọi ra Dực Long thánh thuyền, cùng Địch Hoài mấy người hướng thiên chủ thánh địa chạy về. Trên đường về, Hoàng Tiểu Long dùng tín phù liên hệ thiên chủ bốn người cùng Ngô Ca. Đạt được Hoàng Tiểu Long hồi âm, thiên chủ, Ngô Ca mấy người lúc này mới an tâm. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long chạy về thiên chủ thánh địa lúc, thiên chủ bốn người liền để nó tới thủy tổ không gian. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi thủy tổ không gian. Nửa ngày này, đến tột cùng phát sinh cái gì, không ai biết. Ngày kế tiếp, lần nữa do Sở Bá tự mình xuất đội, dẫn đầu Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình, Trần Dịch các loại 9 vị thông qua huyết chi thí luyện thánh thiên đệ tử tiến về Thương Không Thánh Địa. 2 tháng sau, mọi người đi tới Thương Không Thánh Địa. Vô Địch Thiên Hạ 255 chương 2526 tiến Thương Không Thần Cung. Thương Không Thánh Địa là Thương Không lão nhân tự tay chế tạo thánh địa. Thánh địa rất lớn, không thể so với thiên chủ thánh địa nhỏ, nhưng là toàn bộ thánh địa không có một ai. Thương Không lão nhân thu qua đệ tử, Thanh Tuyết Cung Tuyết Lăng Vận là hắn nghĩa nữ. Hắn mặc dù chỉ điểm qua Tuyết Lăng Vận, nhưng là Tuyết Lăng Vận chỉ có thể coi là hắn đệ tử ký danh, cũng không có chân chính đạt được hắn y bát. Thương Không Thần Phủ mở ra mục đích, hắn kỳ thật chính là muốn tìm một người, một cái có thể xông vào Thương Không Thần Phủ tầng thứ 7, có thể được đến truyền thừa của hắn, có thể kế thừa hắn y bát. Tiến vào Thương Không Thánh Địa về sau, Sở Bá dẫn theo Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Thương Không Thánh Địa khu vực trung ương Thương Không Thánh Sơn mà tới. Thương Không Thánh Sơn là Thương Không lão nhân chỗ cư trụ, cũng là Thương Không thần phủ mở ra chi địa. Trên đường đi đều là núi cao nước biếc, linh sơn linh thú. Thương Không Thánh Địa mặc dù không có người, mặc dù không có thành trì, không có tông môn, nhưng là phong cảnh cực đẹp, đẹp như tiên cảnh. Cùng Thiên Chủ Thánh Địa phồn hoa vẻ đẹp so sánh, là một loại khác đẹp. Nhìn xem Thương Không Thánh Địa phong cảnh, cảm thụ được Thương Không Thánh Địa một núi một ngọn núi một sông một biển chỗ lộ ra đại đạo chi vận, Sở Bá cảm khái nói: chúng ta chung quy là tục nhân, không thể so với Thương Không đạo hữu a. Hoàng Tiểu Long cười nói: bốn vị sư phụ thủy tổ không gian cũng không thể so với Thương Không Thánh Địa kém. Sở Bá cười ha ha, điều này cũng đúng. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên, hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Sở Bá còn tưởng là thật. Mặc dù Thiên Chủ bốn người thủy tổ không gian cũng là đẹp, nhưng là cùng Thương Không Thánh Địa so sánh, hay là thiếu chút đại đạo vận vị. Lần này Thương Không lão nhân xếp đặt huyết chi thí luyện tất có thâm ý. Sở Bá đột nhiên đổi đề tài: tứ sư phụ có ý tứ là Thương Không đại nhân lần này cần tại trong huyết chi thí luyện 300 người đệ tử chọn lựa một cái kế thừa y bát của hắn. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nói ra: kế thừa truyền thừa của hắn Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người cũng là thần sắc chấn động. Sở Bá gật đầu: có khả năng này. Thương Không lão nhân đợi nhiều năm như vậy, một mực không người có thể được đến y bát của hắn, hắn hẳn là không muốn chờ đợi thêm nữa. Nghe nói Thương Không lão nhân muốn rời khỏi thánh giới. Rời đi thánh giới, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm bọn người là giật nảy cả mình. Sở Bá thủy tổ đại nhân có ý tứ là Thương Không đại nhân muốn đi giới ngoại gì vực? Ngô Ca mở miệng hỏi. Lần này Ngô Ca cũng đi theo đi qua. Sở Bá lắc đầu, ánh mắt thâm thúy: không phải. Không phải? Đám người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long ầm ầm nghĩ đến một chút khả năng. Chẳng lẽ Thương Không lão nhân là muốn đi khác thánh giới lính hội Đà Thần Sơn về sau? Hoàng Tiểu Long biết tại đăng đỉnh Đà Thần Sơn là có thể tiến vào một không gian khác, cùng loại với hiện tại thánh giới không gian, hoặc là có thể xưng là Đà Thần Thánh Giới. Đà Thần Sơn cấp bậc cuối cùng thềm đá là tiến vào Đà Thần Thánh Giới lối vào. Lúc này, Sở Bá quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm chín người nói: cho nên lần này các ngươi tiến vào Thương Không Thần Phủ về sau, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6. Sau đó tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa, tiến vào tầng thứ 7 đúng. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm chín người cung kính đáp. Thương Không lão nhân truyền thừa hắn muốn toàn lực đi đạt được, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn là ngũ kiếp bán thánh, nếu là đạt được Thương Không lão nhân truyền thừa, thậm chí khả năng nhất cử đột phá thất kiếp bán thánh, thậm chí cao hơn đến lúc đó. Nếu là lần nữa đến hắc thi thánh nhân truyền thừa, vậy hắn nhất định có thể trở thành cửu kiếp bán thánh. Liền rốt cuộc không cần lo lắng thánh mệnh lúc nào xuất thế vấn đề. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nghĩ như vậy, Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người cũng giống như thế nghĩ. Lý Sâm càng là hai mắt tinh mang lấp lóe, hiển nhiên là tất đoạt tầng thứ 7 chìa khóa. Lại qua mấy ngày, đám người rốt cuộc đi vào Thương Không Thánh Sơn. Đi vào Thương Không Thánh Sơn chân núi lúc, sớm có Thương Không lão nhân nuôi dưỡng linh thú đến đây nghênh đón đám người. Đám người đi theo đầu kia linh thú đi tới Thương Không Thánh Sơn giữa sườn núi Thương Không Đạo Cung. Thương Không Đạo Cung đại môn trước đó, đứng đấy một cái đạo bào màu xám gầy gò lão nhân. Rõ ràng là Thương Không lão nhân. Cùng lần trước huyết chi thí luyện lúc, không có thay đổi gì. Thương Không đạo hữu, Sở Bá mau tới trước, xưng hô nói, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm bọn người cũng mau tới tiến lên lễ. Sở Bá đạo hữu, Thương Không lão nhân dáng tươi cười đáp lễ, sau đó để Hoàng Tiểu Long bọn người đứng dậy. Thương Không lão nhân ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, cười nói: Hoàng Tiểu Hữu không hổ là chúng ta thánh giới thiên phú đệ nhất nhân a. Ngắn ngủi 10 năm không đến, liền lại đột phá đến ngũ kiếp bán thánh. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, vãn bối chỉ là được kỳ ngộ, may mắn đột phá mà thôi. Thương Không lão nhân ha ha cười nói, ngươi không cần khiêm tốn, thiên phú của ngươi là thánh giới mọi người công nhận. Lý Sâm gặp Thương Không lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long cười cười nói nói, trong lòng tránh không được một phen ghen ghét. Sau đó, Thương Không lão nhân mời Sở Bá, Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào Thương Không đạo cung ở lại. Chờ đợi mấy ngày sau Thương Không thần phủ mở ra, Hoàng Tiểu Long cùng Sở Bá, Lý Sâm bọn người mới vừa ở Thương Không đạo cung ở lại. Sau mấy tiếng, Thanh Tuyết cung, Thánh địa liên minh, Tà Ma cung, Thánh tộc, Tuyệt Phù thánh địa, Cổ Thiền tộc, Tàng Kiếm thánh địa các loại nhao nhao đến. Rất nhanh Thương Không đạo cung, thậm chí Thương Không thánh sơn náo nhiệt lên. Bất quá, bởi vì chỉ có môn hạ đệ tử thông qua được huyết chi thí luyện thánh địa cùng cổ tộc mới đến đây, cho nên đến đây thánh địa, cổ tộc cũng không nhiều. Bao quát Thánh Thiên, Thanh Tuyết cung, Tà Ma cung, Thánh địa liên minh, cũng liền 80-90 cái thánh địa cùng cổ tộc mà thôi, không đến 100 cái thế lực. Có thánh địa cùng cổ tộc chỉ có 3-4 đệ tử thông qua huyết chi thí luyện, có thậm chí chỉ có một cái. Cho nên tăng thêm thông qua huyết chi thí luyện 300 đệ tử, cũng liền hơn 2.000 người mà thôi. Thanh Tuyết cung đến về sau, Thanh Tuyết Tam Mỹ dắt tay đến đây thăm viếng Hoàng Tiểu Long, cũng mời Hoàng Tiểu Long đến Thương Không thánh sơn hoặc phủ cận đi một chút. Tam Mỹ mời, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cự tuyệt. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bạn Mỹ mà đi, mà lại là Tam Mỹ, đệ tử khác tự nhiên là hâm mộ, ghen ghét cực kỳ. Chính là ngay cả rất nhiều cổ tộc tộc trưởng cùng thánh địa môn chủ cũng là hâm mộ gấp. Đứng tại cung điện trên lầu các, Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Tam Mỹ sánh vai du thưởng thân ảnh, hai mắt âm trầm. Đàm Quyên tiện hóa này chờ tiến vào Thương Không thần phủ, ta liền để cho ngươi hối hận lúc này. Tín phù chấn động, Lý Sâm lấy ra xem xét, là Tà Ma cung Tà Bất Phàm gửi tới. Xem hết Tà Bất Phàm gửi tới tín phù nội dung về sau, chần chờ một chút, Lý Sâm cho Tà Bất Phàm trở về tín phù. Cứ như vậy, bình tĩnh qua 4 ngày, Thương Không thần phủ ngày mở ra rốt cuộc tiến đến. Huyết chi thí luyện 300 đệ tử cùng tất cả thánh địa các tộc các cao thủ tề tụ Thương Không đạo cung trước trên quảng trường. Thương Không lão nhân liếc nhìn đám người, cùng huyết chi thí luyện 300 đệ tử nói một cách đơn giản một chút tiến vào Thương Không thần phủ sau một chút chú ý sự tình. Kỳ thật, những chuyện này Hoàng Tiểu Long đợi người tới trước đó sớm đã biết. Nói xong cần thiết phải chú ý một ít chuyện về sau, Thương Không lão nhân gặp chúng đệ tử vội vã dáng vẻ, không khỏi cười nhạt một tiếng, hai tay huy động, chỉ gặp hư không chấn động. Một tòa cử đại có một tòa thành trì lớn như vậy thần cung từ trong hư không nổi lên. Thương Không thần cung tốt, các vị thông qua huyết chi thí luyện đệ tử hiện tại có thể tiến vào. Thương Không lão nhân tiện tay một chút, giải khai Thương Không thần cung bên ngoài cấm chế, cười nói. Lập tức từng đạo bóng người phóng lên tận trời, tranh nhau chen lấn xông vào Thương Không thần cung. Vô địch thiên hạ 255 chương 2527, một chiêu là đủ rồi Đàm Quyên, ta bất phàm, Lý Sâm ba người tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là đồng thời lách mình tiến nhập Thương Không thần phủ. Sau đó là Quý Tâm Di Kim Cương tộc Tái Thiên bọn người, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh theo sát phía sau, cùng chúng đệ tử cũng nhao nhao tiến nhập Thương Không thần phủ. Bởi vì ai cũng biết nhanh một bước đuổi tới tầng thứ 6, liền có cơ hội nhanh một bước tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa. Cho nên ai cũng giành giật từng giây, tốc độ cao nhất mà đi. Bất quá Thương Không thần phủ 7 tầng, phía trước 3 tầng nguy hiểm trùng điệp, cấm chế trùng điệp, muốn xông qua phía trước 3 tầng cũng không dễ dàng. Chỉ có đến tầng thứ 4 mới có thiên địa linh dược cùng cao giai thánh linh ngọc thạch. Đương nhiên, từ tầng thứ tư bắt đầu càng lên cao, đồ vật càng tốt. Tầng thứ năm, bình thường đều là thập phẩm thiên địa linh dược, thập phẩm thiên địa linh đan. Tầng thứ năm thậm chí bắt đầu có thánh đạo công pháp và thánh kỹ. Những này thánh đạo công pháp và thánh kỹ đều là Thương Không lão nhân du lịch thánh giới lúc đoạt được. Mặc dù không phải cái gì cao giai thánh đạo công pháp và thánh kỹ, nhưng là uy lực cũng không yếu. Về phần tầng thứ 6, chính là thánh dược. Ngoại trừ thánh dược còn có cao giai thánh đạo công pháp, cao giai thánh kỹ. Có là Thương Không lão nhân còn không có đột phá đạo tổ lúc sáng tạo, có là Thương Không lão nhân tại một chút hiểm địa đoạt được. Ngoại trừ thánh dược, cao giai thánh đạo công pháp, cao giai thánh kỹ, tầng thứ 6 còn có thánh khí, có sơ giai thánh khí, trung giai thánh khí, thậm chí cao giai thánh khí đều có. Cái này muốn nhìn cá nhân nhân phẩm. Tầng thứ 7 là Thương Không lão nhân truyền thừa. Thương Không lão nhân thủy tổ đạo khí Thương Không chi nhận. Còn có Thương Không lão nhân tại thánh giới hình thành mới bắt đầu lấy được một viên hạt giống Thương Không chủng tử, cho nên ở phía trước 3 tầng chúng đệ tử bình thường sẽ không phát sinh tranh đấu. Hiện tại ai cũng nghĩ đến trước xông qua phía trước 3 tầng, trước tiến vào tầng thứ 4 lại nói. Bất quá chúng đệ tử đồng dạng không phát sinh tranh đấu, nhưng là hết lần này tới lần khác có người muốn gây sự với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ nhất không đến bao lâu, liền gặp không ít đệ tử hoạt sáng hoạt tối công kích hoạt cản trở. Những năm này Hoàng Tiểu Long đắc tội người tự nhiên rất nhiều. Riêng là Hải Thị Thần Lâu lôi đài một trận chiến, Hoàng Tiểu Long giết bao nhiêu thánh địa, bao nhiêu cổ tộc yêu nghiệt thánh tử. Cho nên lần này Thương Không thần phủ mở ra, muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long không phải số ít. Đương nhiên không ít đệ tử cũng không có ý định ở phía trước 3 tầng đồng thủ. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối công kích chỉ là muốn cản trở Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long tốc độ chậm lại, sau đó bỏ lỡ tầng thứ 7 chìa khóa cơ hội. Xuất thủ công kích Hoàng Tiểu Long, cản trở Hoàng Tiểu Long, có Tà Ma Cung đệ tử, có Dược Phù Thánh Địa đệ tử, có Tàng Kiếm Thánh Địa, có Cổ Thiền Tục, Hắc Diệt Tục, thậm chí có Thánh Địa Liên Minh thánh tộc đệ tử. Minh bạch những đệ tử này ý đồ, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng những đệ tử này nhiều dây dưa, chỉ là toàn lực tránh đi đám người công kích, sau đó toàn lực tiến lên. Bất quá Hoàng Tiểu Long càng như vậy, những đệ tử này liền càng phách lối, càng thước tiến tấp, chính là ngay cả một chút không dám ra tay với Hoàng Tiểu Long. Gặp đằng sau cũng manh động ra tay với Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long bị quấy rối đến phiền muộn không thôi, trong lòng một hỏa, đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm nơi xa Dược Phù Thánh Địa tên kia gọi Khúc Trương cao thủ. Khúc Trương này thực lực không yếu, là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, ở trong huyết chi thí luyện xếp hạng 18 tên. Vừa rồi chính là hắn ra tay với Hoàng Tiểu Long thường xuyên nhất. Dược Phù Thánh Địa Khúc Trương gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại nhìn mình chằm chằm, giật mình kêu lên, hoảng sợ vừa trốn, lui đến xa xa, lui đến đủ xa đằng sau. Khúc Trương tự giác an toàn, đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười to nói, Hoàng Tiểu Long, làm sao muốn ra tay với ta? Lúc này nó toàn thân ánh sáng màu đen lưu động, bên ngoài thân hiện hiện một kiện màu đen dược khải bảo vệ nó toàn thân. Dược khải màu đen này toàn thân cao thấp áp dược cuồng quấn, vô số âm dược biến thành phù văn kết thành từng cái áp dược đại trận, đem hắn bốn phía không gian phong tỏa ngăn cản. Nói cho ngươi, đây là ta Dược Phù Thánh Địa thánh khí ám dược khải, coi như ngươi có thánh hồn, muốn phá vỡ ta ám dược khải này cũng muốn đánh tung mấy ngày mới được. Khúc Trương hắc hắc cười lạnh, chính là bởi vì có ám dược khải này, cho nên hắn mới tự cao, mới dám không ngừng xuất thủ cản trở Hoàng Tiểu Long. Hắn thấy có ám dược khải này, Hoàng Tiểu Long chính là có thánh hồn, chính là có cao giai thánh khí. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng rất khó. Đánh tung mấy ngày không cần, một chiêu là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Nói đến đây, bàn tay phải một tấm, huyết sắc quang mang diệu động, phi thiên huyết bia xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực thôi động, tay phải đẩy mà ra, phi thiên huyết bia hóa thành huyết sắc quang mang hướng đối phương oanh sát mà đến. Lập tức, huyết hải đào thiên, vô số huyết ảnh đầy trời, mùi vị huyết tinh để cho người ta ngạt thở. Kinh khủng tà mị chi lực làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Oanh duyệt phù thánh địa khúc chương kia căn bản không kịp tránh né, trong nháy mắt liền bị phi thiên huyết bia oanh trúng. Một trận tích tích tích tích nước vang, chỉ gặp nó đắc ý cậy vào ám duyệt khải, tất cả duyệt khí bạo tán, phía trên xuất hiện từng đạo khủng bố vết sách. Vết sách trong nháy mắt khuyết tán. Tiếp theo, phi thiên huyết bia đánh xuyên nó nơi ngực áo giáp, sau đó từ phía sau cõng lộ ra. Khúc Trương nghiêm nghị kêu thảm, bay rớt ra ngoài, ngã xuống lúc toàn thân trong nháy mắt khô héo, khô quắt xuống dưới, hình như khô thi. Khúc Trương trong hoảng sợ đem thánh hồn bay ra, nhưng là nó thánh hồn vừa bay ra liền bị Hoàng Tiểu Long trấn áp xuống, sau đó thu vào trong hắc thi thánh giới. Làm những này, Hoàng Tiểu Long đã sớm xe nhẹ đường quen. Về phần món kia tổn hại ám duyệt khải, Hoàng Tiểu Long cũng thu vào trong hắc thi thánh giới. Mặc dù ám duyệt khải bị phi thiên huyết bia oanh phá, nhưng là vẫn là có thể chữa trị. Coi như không chữa trị, cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn, chí ít có thể lấy hối đoái được vài cọng thánh dược. Muốn luyện chế một kiện thánh khí rất khó, mà lại vật liệu bảo bối, cho nên cho dù là một kiện tổn hại thánh khí cũng so thánh dược đáng tiền. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt nơi xa quan sát. Đã từng xuất thủ qua những đệ tử kia, còn có người muốn xuất thủ sao? Những đệ tử kia câm như hến. Ngay cả thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, có thánh khí ám duyệt khải hộ thân Khúc Trương đều ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long cường tuyệt một kích. Ai còn dám đối với Hoàng Tiểu Long lại ra tay? Đây không phải là tự tìm đường chết, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Tiểu Oanh nói. Hai người tiếp tục tiến lên. Bởi vì phía trước ba tầng cấm chế trùng điệp, mà lại huyễn trận vô số, sử dụng thánh thuyền phi hành không tiện, cho nên Hoàng Tiểu Long cùng chúng đệ tử đều là toàn bằng thực lực phi hành. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long lâm vào trong trùng điệp vụ lâm. Vừa mới bắt đầu, hắn cùng Lâm Tiểu Oanh kết bạn mà đi. Nhưng là về sau bởi vì trùng điệp huyễn trận, hắn cùng Lâm Tiểu Oanh sớm đã tách ra. Mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn thánh hồn vậy mà rất khó nhìn thấu được những huyễn trận này. Những huyễn trận này có khác với trước kia Hoàng Tiểu Long gặp được huyễn trận. Những huyễn trận này ẩm chứa đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý. Muốn phá vỡ huyễn trận này, nhất định phải tìm hiểu thấu đáo những này đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý mới được. Đối với người khác mà nói, muốn phá vỡ những huyễn trận này rất khó. Nhưng là đối với có được bất diệt đạo tâm Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Vô địch thiên hạ 255 chương 2528 hoang mạc cùng hắc hải. Hoàng Tiểu Long phá vỡ cái này đến cái khác huyễn trận. Mấy ngày sau, rốt cuộc tiến nhập tầng thứ hai. Đi vào tầng thứ hai cửa vào, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là một mảnh hoang mạc, cùng tầng thứ nhất sơn sơn thủy thủy hoàn toàn tương phản. Mà lại trong hoang mạc vậy mà bò đầy vô số yêu thú, có hình như giòi bò, có toàn thân mọc đầy da nát, có toàn thân che kín mụn nhọt một dạng lỗ máu, để cho người ta gặp chi buồn nôn. Nhìn xem những này diện mục dữ tợn yêu thú, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, sau đó phá vỡ hoang mạc bão cát, tiến nhập hoang mạc. Vừa vào hoang mạc, Hoàng Tiểu Long liền nhận lấy những yêu thú này công kích. Những yêu thú này thực lực không mạnh, mạnh nhất cũng chính là phổ thông cửu kiếp bán thánh. Bình thường chỉ là thất kiếp, bát kiếp, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thánh hồn, trực tiếp gọi ra phi thiên huyết bia. Sau đó một đường đẩy đi qua, Hoàng Tiểu Long xé rách một con đường máu. Bất quá, những yêu thú này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là giết chi không hết, giết một đợt lại một đợt, vậy mà vô cùng vô tận. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, Hoàng Tiểu Long cũng giết đến phiền. Mà lại tầng thứ hai hoang mạc, không chỉ là những yêu thú này, đồng dạng có cấm chế, đồng dạng có huyễn trận, càng thật nhiều thiên tai. Tỉ như tại Hoàng Tiểu Long đánh giết những yêu thú kia lúc, đột nhiên từ không hạ xuống vô tận mưa to. Mưa này cũng không phải phổ thông mưa, chính là vô lượng hắc thủy. Bị vô lượng hắc thủy này dính vào, phổ thông thánh cảnh thánh thể đều muốn bị ăn mòn, sau đó biểu ra thịt, từ từ mục nát. Lại tỉ như đột nhiên lôi vân trận trận, một trận cuồng lôi đánh xuống. Những lôi này mặc dù so ra kém Hoàng Tiểu Long đầu ngũ kiếp lúc kiếp lôi, nhưng là cũng không yếu. Nếu là bị oanh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Dù là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, cũng bị tra tấn đến quá sức. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long không ngừng phi hành một tháng, không biết giết bao nhiêu yêu thú, không biết xông qua bao nhiêu huyễn trận, không biết phá bao nhiêu cấm chế, không biết tránh thoát bao nhiêu ngày tai. Nhưng là vẫn không nhìn thấy tầng thứ ba cửa vào. Ngoại trừ hoang mạc, hay là hoang mạc. Một tháng sau đêm khuya, Hoàng Tiểu Long cũng không thể không tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Hoang mạc đêm dài, không có ánh trăng, một mảnh màu đen, trong đen lộ ra xanh lét. Thỉnh thoảng có nghiêm nghị cùng quái dị thanh âm truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long đứng tại trên đồi núi nhỏ, nhìn phía xa chém giết chúng thú. Không biết Lâm Tiểu Oanh như thế nào, hẳn là cũng đi vào tầng thứ hai à. Còn có Đàm Quyên, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Quý Tâm Di bọn người. Từ Hoàng Tiểu Long tiến vào Thương Không Thần Phủ, liền không thấy Đàm Quyên, Lý Sâm, Ta Bất Phàm ba người thân ảnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tin tưởng mình bây giờ hẳn là nhanh nhất một cái, bởi vì chính mình có được bất diệt đạo tâm, riêng là phá giải huyễn trận tốc độ liền nhanh hơn người khác. Cho dù là Đàm Quyên, Lý Sâm, Ta Bất Phàm ba người có chính mình không biết thủ đoạn, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn được hắn. Mà lại hắn tam đại thánh hồn có thể cho hắn kịp thời tránh né những thiên tai kia. Nếu là Đàm Quyên, Lý Sâm, Ta Bất Phàm ba người liền chưa hẳn có thể trốn được tất cả thiên tai. Nếu là tránh không khỏi thiên tai, dù là chỉ là một lần, ba người cũng muốn thủ thương, tốc độ cũng sẽ lớn thù ảnh hưởng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường. Lại qua nửa tháng, rốt cuộc Hoàng Tiểu Long xông qua tầng thứ hai, đi vào tầng thứ ba cửa vào. Đi vào tầng thứ ba cửa vào, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Rốt cuộc đến tầng thứ ba, chỉ cần xông qua tầng thứ ba, như vậy chính là tầng thứ tư. Tầng thứ tư đằng sau liền không có nhiều như vậy cấm chế, càng không thiên tai. Đến lúc đó chính là thu hoạch thiên địa linh dược cùng cao giai thánh linh ngọc thạch thời điểm. Bất quá, đã trải qua tầng thứ hai hoang mạc, Hoàng Tiểu Long biết tầng thứ ba khẳng định càng khó. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tầng thứ ba vô biên hắc hải, dừng lại một chút, sau đó phá không tiến nhập hắc hải trên không. Hắc hải hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này tĩnh mịch không phải đơn thuần không có âm thanh, mà là một loại đến từ thời không tĩnh mịch. Một loại cô độc, một loại thê lương, một loại tĩnh lặng đến cực hạn tĩnh mịch. Hoàng Tiểu Long có một loại ảo giác, hắn phảng phất đã mất đi thính giác, hoàn toàn không có thính giác, ngay cả nhịp tim thanh âm cũng không có. Có gió biển, nhưng là đồng dạng không có âm thanh. Thế nhưng là không đến bao lâu, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong ấp vang lên đủ loại thanh âm. Những âm thanh này lộn xộn cực kỳ, có ngàn loại vạn loại, mà lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại âm chướng, không ngừng quấy rầy, khốn nhiễu, công kích tới Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long sông tầng thứ ba lúc, lúc này bên ngoài Thương Không lão nhân, Tuyết Lăng Vận, Sở Bá, Tào Nam, Mặt Thương Lị, Bạch Mặt Dương, Kim Nộ đám người không hề chớp mắt chú ý Thương Không thần phủ. Chỉ cần có đệ tử xâm nhập Thương Không thần phủ tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tầng thứ bảy, tất cả tầng liền sẽ quang mang sáng rõ. Vừa mới Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất xâm nhập tầng thứ ba đưa tới đám người suy đoán cùng nghị luận. Sư phụ, bây giờ tại Thương Không thần phủ tầng thứ ba là Quyên Nhi đi. Lấy Quyên Nhi thực lực cùng thiên phú, hẳn là cũng rất nhanh liền có thể xông qua tầng thứ ba, sau đó đến tầng thứ tư. Tuyết Lăng vẫn đối với Thương Không lão nhân hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Đàm Quyên tại trong huyết chi thí luyện 300 đệ tử thực lực mạnh nhất, mà lại trước đó lại được băng tuyết thánh ấm. Hiện tại tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ ba, tất nhiên là Đàm Quyên. Tà Ma Cung Tào Nam nghe vậy, nhìn không được nói. Lăng Vận đảo hữu, ngươi cứ như vậy khẳng định hiện tại tiến vào tầng thứ ba là các ngươi Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên? Ta nhìn, nói không chừng là chúng ta Tà Bất Phàm. Các ngươi Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên mặc dù ở trong huyết chi thí luyện đoạt được thứ nhất, nhưng là hiện tại cũng không phải huyết chi thí luyện. Tào Nam nói, chúng ta Tà Bất Phàm tuyệt đối có thể tại các ngươi Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên trước đó tiến vào tầng thứ 6, sau đó trước một bước tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa. Sở Bá nghe chút, cười nói, cái gì Tà Bất Phàm, hắn tính con chim nào? Hiện tại tiến vào tầng thứ 3 hẳn là chúng ta Thánh Thiên Lý Sâm hoặc là ta Độ Nhi Hoàng Tiểu Long. Ta Độ Nhi kia tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhất định có thể cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6. Sau đó đạt được chìa khóa, cuối cùng đạt được Thương Không đảo hữu truyền thừa. Tào Nam nghe chút, cười ha ha, một mặt mỉa mai. Ngươi nói Hoàng Tiểu Long bây giờ tại tầng thứ 3, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi đệ tử kia có thể cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6, thật sự là buồn cười. Sở Bá, tại huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long là vận khí tốt, may mắn được thứ 5. Ngươi cho rằng hắn lần này còn có thể vận tốt như vậy ha ha. Nói không chừng hắn đến lúc đó ngay cả tầng thứ 3 đều không cách nào thông qua, căn bản vào không được tầng thứ 4. Hắn mặc dù có được thánh hồn, nhưng là dù sao mới ngũ kiếp bán thánh, cảnh giới của hắn quá thấp, thời gian tu luyện ngắn ngủi, lĩnh hội đại đạo pháp tắc khẳng định rất thô thiển. Một khi lâm vào phía trước 3 tầng trong huyễn trận, khẳng định không cách nào thoát thân. Tào Nam cười nói, huyết chi thí luyện hạng 5, nếu là ngay cả phía trước 3 tầng đều không cách nào thông qua, vậy liền thật sự là chuyện Tiếu Lâm. Tà Ma Cung các cao thủ tiếng cười. Thương Không thần phủ tầng thứ 3, vạn trượng sóng đen quét sạch, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn xem cuốn tới sóng đen, Hoàng Tiểu Long sợ hãi, nhanh chóng né tránh. Mới đầu Hoàng Tiểu Long không có chú ý, nhưng là về sau phát hiện sóng đen này vậy mà cực kỳ khủng bố, một giọt vậy mà so một tòa Hỗn Độn Cử Sơn còn nặng. Vô Địch Thiên Hạ 255 chương 2529 Thương Không thần phủ tầng thứ 6 tại tránh thoát trùng điệp sóng đen, chống cự vô số âm chứng đối với thánh hồn công kích về sau, cũng xuyên qua trùng điệp hắc ám huyễn trận về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới tầng thứ 4. Bất quá đi vào tầng thứ 4 đã là 4 tháng sau. Nhìn xem tầng thứ 4 chim hót hoa nở, nhìn xem khắp núi đầy đất linh dược, nhìn xem từng đầu phi cầm linh thú, nhìn xem bôn tẩu từng đầu linh tuyền hiếm thấy kia, Hoàng Tiểu Long có loại sống sót sau tai nạn, từ địa ngục trở về thiên đường cảm giác. Trải qua phía trước 3 tầng không phải người tra tấn, không phải người khảo nghiệm kia, không phải người ma luyện, Hoàng Tiểu Long trong lòng vậy mà dâng lên một tia cảm động. Còn sống là một loại hạnh phúc. Hoàng Tiểu Long từ từng tòa linh sơn, từng mảnh linh dược trên không bay qua, nhìn xem những linh thú chơi đùa kia, mặt lộ cười một tiếng. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không định tại tầng thứ 4 ở lâu lưu. Tầng thứ tư thiên địa linh dược mặc dù cũng là ngoại giới khó tìm. Mặc dù tầng thứ tư cao giai thánh linh ngọc thạch đối với hắn nó đệ tử tới nói là khó được bảo bối. Nhưng là Hoàng Tiểu Long còn không có đập vào mắt. Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem Dực Long Thánh Thuyền phóng ra, trực tiếp cưới Dực Long Thánh Thuyền tật tốc tiến lên. Bởi vì tầng thứ tư không có yêu thú công kích, càng không có trùng điệp huyễn trận, cũng không có thiên tai các loại khảo nghiệm. Cho nên Hoàng Tiểu Long quả thực là một đường xuyên, trên cơ bản không có nhận cái gì cản trở, chính là một chút cấm chế cũng bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp oanh mở. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, thậm chí không đến 2 ngày, Hoàng Tiểu Long liền tới đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 đã có thánh đạo công pháp và thánh kỹ. Nơi này thiên địa linh dược càng là hiếm thấy, cơ bản đều là thập phẩm trở lên, có thậm chí đã tiếp cận thánh dược. Những thiên địa linh dược này dược lực tạo thành một mảnh dược lực chi hải, tại tầng thứ 5 không trung ngưng tụ thành đủ loại linh dược chi vân. Phổ thông cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử thu nạp một ngụm đều bù đắp được một năm khổ tu. Liền xem như phổ thông thánh cảnh nhất trọng trong này tu luyện cũng là được ít lời không nhỏ. Bất quá Hoàng Tiểu Long mục đích là tầng thứ 7 thương không lão nhân truyền thừa. Cho nên đối với tầng thứ 5 những thiên địa linh dược này, những thánh đạo công pháp và thánh ký kia, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi lấy cùng tìm kiếm. Tiếp tục khu động Dực Long Thánh Thuyền tốc độ cao nhất tiến lên. Y theo trước mắt đến xem, hiện tại hắn là cái thứ nhất đi vào tầng thứ 5. Cho nên hắn muốn cái thứ nhất đuổi tới tầng thứ 6. Sau đó tìm kiếm tầng thứ 7 chìa khóa. Chỉ cần tìm được tầng thứ 7 chìa khóa, tầng thứ 5 những thiên địa linh dược này, thánh đạo công pháp, thậm chí tầng thứ 6 thánh dược, cao giai thánh đạo công pháp đều không đáng nhắc lên. Vài ngày sau, không có ở tầng thứ 5 dừng lại, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 khi Hoàng Tiểu Long đi vào tầng thứ 6 lúc, bên ngoài tất cả cường giả thần sắc đại chấn. Là ai đã vậy còn quá nhanh, đã đến tầng thứ 6 hơn 4 tháng. Vậy mà liền đến tầng thứ 6, chẳng lẽ là Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên? Nghe nói nàng này tại huyết chi thí luyện trước, sớm đã đạt được băng tuyết thánh ấm. Thôi động băng tuyết thánh ấm, có thể đông lạnh hóa hết thảy, thậm chí ngay cả rất nhiều cấm chế đều có thể đông lạnh hóa, không cách nào phát động. Băng tuyết thánh ấm ngươi nói là đản sinh tại thánh giới bản nguyên chi tâm. Băng tuyết thánh ấm có được băng tuyết thánh ấm, có thể khống chế thánh giới hết thảy băng hệ lực lượng. Nếu là Đàm Quyên có băng tuyết thánh ấm, vậy bây giờ tiến vào tầng thứ 6 hẳn là nàng ta xem là tà ma cung tà bất phàm. Nghe nói tà bất phàm tại trong hắc ma tinh ngục tử quật lấy được tử linh chi tâm. Đây chính là tử linh chi tâm a. Có tử linh chi tâm, tà bất phàm xông phía trước mấy tầng, tất nhiên là thế như trẻ tre. Tuyệt đối là hắn cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 6. Tất cả mọi người tại tranh luận người thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 này chính là đệ tử nào. Có là nói Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, có nói là tà bất phàm, còn có một phần nhỏ người cho rằng là Lý Sâm. Mặc dù cũng có người cho rằng có thể là Hoàng Tiểu Long, nhưng là cho rằng Hoàng Tiểu Long cũng liền mấy người mà thôi. Sư phụ, nếu là tà ma cung tà bất phàm kia tìm được tầng thứ 7 chìa khóa, vậy đến lúc đó hắn đạt được truyền thừa của ngươi, kế thừa y bát của ngươi, chẳng phải là muốn Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận nhìn không được đối với Thương Không lão nhân nói. Lúc đầu nàng là tự tin chính mình đệ tử Đàm Quyên có thể cái thứ nhất tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ 6. Nhưng là nghe nói tà bất phàm vậy mà đạt được tử linh chi tâm lúc, lòng tin không khỏi dao động đứng lên. Tử linh chi tâm cái này đồng dạng là thánh giới hình thành mới bắt đầu thánh giới bản nguyên chi tâm sinh ra đồ vật. Tử linh chi tâm cùng băng tuyết thánh ấm chính là ngang cấp đồ vật. Từ trình độ nào đó đến, thậm chí so băng tuyết thánh ấm còn kinh người hơn. Băng tuyết thánh ấm khống chế thánh giới băng hệ lực lượng, mà tử linh chi tâm khống chế thánh giới tử vong lực lượng. Mà lại người có được tử linh chi tâm dung nhập bản tâm về sau, bản tâm danh xưng bất tử. thánh giới cũng chỉ có thủy tổ bất diệt đạo tâm mới có thể trấn diệt tử linh chi tâm này. Thương không lão nhân gặp Tuyết Lăng Vận một mặt dáng vẻ lo lắng, lại là thần sắc bình tĩnh cười một tiếng. Có một số việc lo lắng cũng vô dụng, bởi vì có nhiều thứ là sớm đã định sẵn từ lâu. Tuyết Lăng Vận khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, ý của sư phụ nói là ta bất phàm sẽ không đạt được truyền thừa của ngươi. Thương không lão nhân cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có tin hay không vận mệnh? Tuyết Lăng Vận trầm ngâm nói, vận mệnh hư vô mờ ảo, khó nói. Mặc dù nói nhân định thắng thiên, nhưng là tại đại đạo khống chế phía dưới, mỗi người vận mệnh quý tích kỳ thật đã định. Thương không lão nhân nói, cho dù là chúng ta thủy tổ cảnh cường giả, vẫn không thoát khỏi được bị đại đạo khống chế kết quả. Chúng ta vẫn bị đại đạo khống chế. Tuyết Lăng Vận ngạc nhiên. Thương không lão nhân gật đầu. Thành tựu thủy tổ, mặc dù bản thân đã là thánh giới bản nguyên chi tâm một bộ phận, mặc dù chúng ta cùng thánh giới đại đạo này đã không phân khác biệt, nhưng là chúng ta vẫn là không cách nào siêu thoát đại đạo. Chỉ cần một ngày không cách nào siêu thoát đại đạo, liền một ngày chịu lấy đại đạo khống chế. Tuyết Lăng Vận trầm tư. Vậy lần này Quyên Nhi có thể được đến sư phụ y bát sau khi? Tuyết Lăng Vận hỏi. Thương không lão nhân lại là cười không nói. Tuyết Lăng Vận thấy thế trong lòng nghi hoặc. Lúc này, đi vào tầng thứ 6 về sau, Hoàng Tiểu Long liền triển khai tam đại thánh hồn chi lực, cảm ứng đến tầng thứ 7 chìa khóa vị trí. Tầng thứ 7 chìa khóa nếu là mở ra thương không thần phủ tầng thứ 7 đồ vật, hẳn là thương không lão nhân tự mình chế tạo. Sử dụng vật liệu phải cùng thương không thần phủ tất cả vật liệu là giống nhau. Theo Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực cường đại cảm ứng chi lực, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng ra tầng thứ 7 chìa khóa. Bất quá, tầng thứ 6 này cực kỳ rộng rãi, so phía trước mấy tầng đều phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn tìm khắp tầng thứ 6 mà nói, ít nhất phải thời gian 10 ngày. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới, một đường xuống tới, Hoàng Tiểu Long phát hiện không ít thánh dược. Mặc dù những thánh dược này không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng là so Vô Uyên Hà muốn dày đặc rất nhiều. Tại Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long một ngày có thể phát hiện 2 gốc. Tại Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6 này, nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện 6 cây. Bất quá, những thánh dược này đều có thánh cảnh yêu thú thủ hộ, phẩm giai càng cao càng chân quý thánh dược, bảo vệ thánh thú thực lực liền càng mạnh. Vô Địch Thiên Hạ 255 chương 2530 tầng thứ 7 chìa khóa. Đối với những này thánh cảnh thủ hộ yêu thú, Hoàng Tiểu Long cũng không giết chết, mà là toàn lực trấn áp, sau đó hàng phục. Nếu là không cách nào hàng phục, mới đem giết chết, sau đó lấy đi nó thánh hồn. Những yêu thú này thánh hồn đợi về sau rời đi Thương Không Thần Phủ lại luyện hóa không muộn. 2 ngày trôi qua rất nhanh, trong hắc thi thánh giới của Hoàng Tiểu Long, nhiều hơn 20 gốc thánh dược. 2 ngày, hơn 20 gốc thánh dược cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng không chịu được trong lòng ý mừng. Cái này Thương Không lão nhân ngược lại là rất cam lòng. Vậy mà thả nhiều như vậy thánh dược tại Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6, để tiến đến chúng đệ tử tùy ý thu lấy. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long đây cũng là nghĩ sai. Thương Không lão nhân tại Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6 là thả nhiều như vậy thánh dược không sai, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại có người có thể dễ dàng như vậy tìm tới những thánh dược này. Càng không có nghĩ tới sẽ có đệ tử có thể dễ dàng như vậy đánh lui những thánh cảnh yêu thú thủ hộ thánh dược kia. Những thánh cảnh yêu thú bảo vệ kia thực lực cũng không yếu, mỗi một đầu thiên phú đều rất mạnh, có thể nói đều là vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp Hoàng Tiểu Long, tam đại thánh hồn không nói, còn có bất diệt đạo tâm những này thủ hộ thánh cảnh yêu thú, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long mấy chiêu chi địch. Lúc đầu, theo Thương Không lão nhân suy nghĩ, liền xem như thiên tân vạn khổ đi vào tầng thứ 6 đệ tử, hao hết tâm lực sau đó tìm được một gốc thánh dược. Sau đó lại dùng hết tất cả thủ đoạn. Một phen kịch liệt chém giết về sau. Mới đánh lui những thánh cảnh kia yêu thú. Sau đó đoạt được thánh dược. Lại là ba ngày đi qua. Trong hắc thi thánh giới của Hoàng Tiểu Long. Thánh dược đã gia tăng đến hơn 40 gốc mà lại. Hoàng Tiểu Long còn tiện thể lấy tìm được ba bộ cao giai thánh đạo công pháp và hai môn cao giai thánh kỹ. Những này thánh đạo công pháp và thánh kỹ. Có một môn hay là thương không lão nhân tại không có đột phá thủy tổ cảnh lúc sáng tạo. Cái khác. Đều là thương không lão nhân được từ một chút hiểm địa hoặc cái khác thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ là. Mặc dù tìm tới hơn 40 gốc thánh dược. Ba bộ cao giai thánh đạo công pháp. Hai môn cao giai thánh kỹ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là có chút thất vọng. Đã mấy ngày hay là không thấy tầng thứ 7 chìa khóa bóng dáng. Nếu là mấy ngày nữa, khó đảm bảo Đàm Quyên Tà bất phàm, Lý Sâm sẽ không tới đến tầng thứ 6. Hắn mặc dù có bất diệt đạo tâm, một đường tật tốc tiến lên. Nhưng là, như Đàm Quyên Tà bất phàm, Lý Sâm bọn người mượn nhờ thủy tổ đạo khí. Tốc độ hẳn là cũng không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Một đối một. Thậm chí một đối hai. Một đối ba. Hoàng Tiểu Long đều không lo lắng. Hắn lo lắng chính là Đàm Quyên. Ta bất phàm. Lý Sâm mấy người đi vào tầng thứ 6 về sau. Trước một bước tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa. Sau đó bí mật mở ra tầng thứ 7. Tiến vào tầng thứ 7 đạt được thương không lão nhân truyền thừa. Nếu là như thế, Hoàng Tiểu Long hối hận không kịp. Một khi ta bất phàm, Lý Sâm bọn người đạt được thương không lão nhân truyền thừa. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long chính là giết ta bất phàm. Lý Sâm bọn người, bọn hắn cũng không phun ra được. Một ngày đằng sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục tìm kiếm tầng thứ 7 chìa khóa lúc, đột nhiên, thương không thần phủ tầng thứ 6 lần nữa quang mang sáng rõ. Kế Hoàng Tiểu Long đằng sau, một bóng người, dáng lâm thương không thần phủ tầng thứ 6. Là ai nhìn xem thương không thần phủ tầng thứ 6 không trung đột nhiên sáng rõ. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ, là Đàm Quyên hay là Tà Bất Phàm bất kể là ai đối với Hoàng Tiểu Long tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, tăng nhanh sưu tầm tốc độ. Bất quá. Kế Hoàng Tiểu Long đằng sau tiến vào tầng thứ 6. Không phải Đàm Quyên. Cũng không phải Tà Bất Phàm. Mà là Lý Sâm có được thủy tổ đạo khí. Bát giác hoang thú hoàn Lý Sâm. Đàm Quyên. Tà Bất Phàm mặc dù đồng dạng có Thanh Tuyết Cung cùng Tà Ma Cung sở ban tặng thủy tổ đạo khí. Nhưng là. Đó dù sao cũng là Tuyết Lăng Vận cùng Kiều Kim Dương. Mà không phải Đàm Quyên. Ta bất phàm hai người chính thức có được. Hai người khó mà phát huy thủy tổ đạo khí uy lực. Mà Lý Sâm lại khác biệt. Bát giác hoang thú hoàn là hắn đoạt được. Hắn dùng mấy chục năm. Dùng rất nhiều bí pháp luyện hóa. Đã sơ bộ nắm trong tay bát giác hoang thú hoàn. Mà lại. Hắn nhưng là đạt được vạn diệt thánh môn môn chủ phong lâm bộ phận truyền thừa chìa khóa, ta nhất định phải tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa vừa vào tầng thứ 6. Lý Sâm liền hai mắt tinh mang lấp lóe. Kiên định nói. Lập tức. Hai tay của hắn một chút mi tâm. Dựa theo phương pháp đặc thù vận chuyển thể nội thánh lực. Sau đó hướng mi tâm hội tụ. Lập tức, nó mi tâm quang mang bảo diệu hiện hiện một viên vũ ám phù văn. Đạo này u ám phù văn, hình như con mắt, lóe ra vạn diệt khí tức còn có xuyên thủng hết thảy pháp các quang mang. Hắn đạt được vạn diệt thánh môn môn chủ phong lâm bộ phận truyền thừa. Phong lâm có một môn bí pháp gọi vạn diệt thiên nhãn. Đây cũng là vạn diệt thiên nhãn. Lý Sâm tin tưởng. Có xuyên thủng hết thảy hư không? Để hết thảy không chỗ che thân vạn diệt thiên nhãn. Chính mình rất nhanh liền có thể tìm tới tầng thứ 7 chìa khóa. Lý Sâm phá không mà lên. Nửa ngày sau. Tầng thứ 6 lần nữa quang mang sáng rõ. Người thứ 3 tiến vào thương không thần phủ tầng thứ 6. Lần này tiến đến chính là Tà Bất Phàm. Theo sát tại Tà Bất Phàm đằng sau, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên cũng tiến vào tầng thứ 6. ngay tại Tà Bất Phàm. Đàm Quyên hai người tiến vào Thương Không Thần Phủ tầng thứ 6 không đến bao lâu. Tại tầng thứ 6 tòa sơn phong nào đó dưới chân. Lý Sâm một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt một khối lồi lõm nhấp nhô không đáng chú ý tảng đá lớn. Tảng đá ảm đạm. Không có cái gì quang trạch. Nhìn không ra cái gì mới lạ chỗ. Nhưng là Lý Sâm đột nhiên một trưởng vỗ hướng tảng đá lớn. Tảng đá lớn quang mang đại chấn. Bắn ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ vậy mà ngăn trở Lý Sâm trưởng lực. Lý Sâm thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng càng thêm điên cuồng công kích. Ở tại một trưởng tiếp lấy một trưởng toàn lực công kích xuống. Sau nửa giờ, rốt cục, tảng đá lớn bắt đầu xuất hiện vết sách. Lại qua vài phút, tảng đá lớn vết sách khuyết tán. Băng nhưng một tiếng, bạo tán ra. Lập tức, quang mang vạn trưởng. Một trận hà núi trùng thiên. Chỉ gặp khối tảng đá lớn kia bạo tán ra về sau. Tảng đá lớn nội bộ chậm rãi thăng ra một thanh không phải ngọc không phải đá không phải vàng chìa khóa. Cái chìa khóa này, phía trên khắc họa lấy hai cái chữ viết cổ phù. Thương Không tầng thứ 7 chìa khóa, tầng thứ 7 chìa khóa. Quả nhiên tại đây Lý Sâm trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được cười to. Thương Không lão nhân truyền thừa. Ta được đến Thương Không lão nhân y bát nói đến đây. Một tay nhô ra. Muốn đem chiếc chìa khóa kia lấy đi. Bất quá. Ngay tại hắn đưa tay lúc. Đột nhiên. Sau người vọt tới một cỗ cường tuyệt lực lượng hủy diệt. Lực lượng mạnh mẽ. Đủ để đem Lý Sâm thánh thể oanh bảo. Ngay sau đó. Lý Sâm không lo được lại lấy chiếc chìa khóa kia toàn lực nhảy lên tránh đi công kích. Đi vào không trung. Lý Sâm thấy rõ người tới. Cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp theo cười to. Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai là ngươi vừa rồi. Hắn còn lo lắng tới là Đàm Quyên hoặc Tà Bất Phàm. Không nghĩ tới là Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần không phải Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm thuận tiện. Không nghĩ tới ngươi cũng đến tầng thứ 6. Lý Sâm cười lạnh. Đã như vậy. Vậy càng tốt hơn. Ta còn muốn lấy đến lúc đó tiến vào tầng thứ 7 liền không có cơ hội giết ngươi. Hiện tại ngươi chủ động đưa tới cửa. Ta vừa vặn có thể giải quyết ngươi. Lại lấy chìa khóa. Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút chiếc chìa khóa kia. Đứng chắp tay. Ta giết ngươi. Lần nữa chìa khóa. Càng là vẹn toàn đôi bên. Vô địch thiên hạ 255 chương 2531 Cửu Dương Đế Long kiếm. Lý Sâm nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn giết mình. Lần nữa chìa khóa. Không khỏi cười ha ha. Hoàng Tiểu Long. Ngươi một cách nhị trọng sơ giai thánh hồn lại còn muốn giết ta, ngươi như thế có tự tin. Hẳn là thiên chủ bốn người bọn họ cho ngươi thủy tổ đạo khí a bất quá. Hôm nay coi như ngươi có thủy tổ đạo khí cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Sâm nói xong. Không che giấu nữa. Toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ không sai, đây cũng là Lý Sâm cảnh giới bây giờ. Đạt được vạn diệt thánh nhân phong lâm bộ phận truyền thừa về sau. Lại mượn nhờ thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn thánh linh quang minh chi khí. Lý Sâm mấy chục năm này thực lực đại tăng. Phía trước không lâu rốt cuộc đột phá đến thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Gặp Lý Sâm đột phá đến thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Khó trách Lý Sâm lời thề son sắt muốn giết chính mình. Vô cùng có lòng tin dáng vẻ. Xem ra trước đây ít năm truyền thuyết hắn đạt được tuyệt thế bảo tàng cùng vô thượng truyền thừa sự tình. Là sự thật. Lý Sâm phóng thích chính mình thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ khí tức về sau. Lấy một loại hoàn toàn đè ép Hoàng Tiểu Long tư thế đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thế nào Hoàng Tiểu Long? Có phải hay không rất khiếp sợ chấn kinh ta là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long? Ngươi từ giờ trở đi. Run rẩy đi hào hào hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian tốt đẹp đi. Lý Sâm nói đến đây. Trong tay khẽ động. Một thanh cốt kiếm xuất hiện. Thanh cốt kiếm này tản ra kinh người long uy. Cốt kiếm cốt thân. Mỗi một tiết xương rồng đều lạc ấm lấy lít nha lít nhít long tộc phù văn. Khi Lý Sâm thánh lực quán trú. Cốt kiếm quang mang diệu động. toàn bộ cốt kiếm phảng phất sống lại, thành một đầu cường tuyệt cốt long. Cửu Dương Đế Long kiếm Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Lý Sâm cười ha ha. Không sai, chính là Cửu Dương Đế Long kiếm. Long đại nhân lão đầu kia cho ta. Thanh này Cửu Dương Đế Long kiếm mặc dù không phải thủy tổ đạo khí, nhưng là hủy ngươi bản thể nhục thân, thương ngươi thánh hồn đầy đủ Cửu Dương Đế Long kiếm. Cao giai thánh khí mà lại là tiếp cận chuẩn đạo khí loại kia. Uy lực thậm chí không kém gì chuẩn đạo khí. Là năm đó Long đại nhân dùng một vị Long tộc thánh cảnh cửu trọng cường giả xương rồng rèn đúc mà thành. Rèn đúc lúc, Long đại nhân đặt ở trong Long giới thánh địa Long huyết chỉ ngâm dòng giã 100 triệu năm. Sau đó lại dùng Long giới vô số vật liệu, lấy vô thượng thủ pháp đoán tạo vài vạn năm. Cửu Dương Đế Long kiếm này là Long đại nhân thánh cảnh lúc bội kiếm, quanh năm mang ở trên người. Về sau đột phá thủy tổ cảnh, liền không có dùng nữa. Không nghĩ tới cho Lý Sâm. Xem ra Long đại nhân đối với Lý Sâm hay là bỏ được, tốn không ít tâm tư đi bồi dưỡng Lý Sâm. Lý Sâm có được thủy long chi thân, lại hợp với Long Dương Đế Long kiếm này, không thể nghi ngờ có thể để cho chiến lực tăng lên rất nhiều. Thử một chút ta Long phạt. Lý Sâm thanh âm lạnh lẽo, trong tay Cửu Dương Đế Long kiếm hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống một cái. Long phạt thánh thiên tổ chức một môn cao giai thánh kỹ, mà lại là trong thánh thiên chúng cao giai thánh kỹ mạnh nhất một loại, là Long đại nhân sáng tạo. Khi Lý Sâm một kiếm chém ra, thánh lực bành trướng, kiếm khí xông ra lăng tiêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành từng đạo kiếm long, lay nhật nguyệt, diệt chư thần, phá thương không. Mà lại nương theo lấy từng đạo khủng bố kiếm long, vô số cuồng lôi thiểm điện sinh ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh lôi hải, cùng kiếm long cùng một chỗ hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát xuống. Những này lôi hải uy lực vậy mà so Hoàng Tiểu Long đầu ngũ kiếp lúc hắc lôi bảo vũ còn khủng bố. Đây cũng là Long phạt rồng cùng kiếm tương hợp, kiếm cùng lôi tương dung, rồng cùng lôi cùng nhau cũng. Ba loại lực lượng tương dung tương sinh, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp ba. Lại thêm Lý Sâm vốn là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ cao thủ. Dưới một kích này, đủ để có thể so với phổ thông thánh cảnh tam trọng sơ kỳ cao thủ công kích. Nếu là Hoàng Tiểu Long bị một kích này oanh thực, kiếm long rào sát, cuồng lôi hàng phạt, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại bản thể cường đại, cũng phải bị rào diệt. Nhìn xem Lý Sâm tất sát nhất kích này, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường. Trong tay huyết sắc quang mang chớp động, phi thiên huyết bia bay ra. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thôi động, đem thánh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Trong tay phi thiên huyết bia đột nhiên nghênh hướng kiếm long kia cùng lôi phạt. Ta hải vô biên, Phật có biển khổ vô biên. Mà bây giờ lại là ta hải vô biên. Đây là Sở Bá sáng tạo thủy tổ đại đạo chi pháp. Sở Bá không có gia nhập thánh thiên tổ chức trước đó, làm người vừa chính vừa tà, mà lại tu luyện là tà đạo công pháp. Cho nên đột phá thủy tổ về sau, lấy tà làm cơ sở, sáng tạo ra tà hải vô biên này. Sở Bá tà hải vô biên, phối hợp phi thiên huyết bia công kích, lập tức tà khí trùng thiên, đầy trời huyết quang, vô số huyết nhân vũ động chư thiên, muốn đem chư thiên hóa thành tà giới. Kinh khủng tà ma sóng máu chụp về phía vô số kiếm long. Chỉ gặp vô số kiếm long lúc trước uy lực kinh người kia lại bị trùng điệp tà ma sóng máu đánh bay, mà lại trong nháy mắt bị huyết quang nhiễm, hóa tan, bị sóng máu nuốt. Lúc này từng mảnh lôi phạt kia đánh vào trên trùng điệp tà ma sóng máu, một trận tự nhiên bão hưởng, tà ma sóng máu bị lôi phạt san bằng tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là tà hải vô biên, sóng máu vô biên, cuối cùng lôi phạt dần dần suy yếu, tà hải lại còn tại, sóng máu còn tại. Phi thiên huyết bia hóa thành một đạo huyết quang đánh phía Lý Sâm. Lý Sâm kinh hãi, trong tay Cửu Dương Đế Long kiếm chặn lại. Đương nhưng tiếng vang, bầu trời vì đó rung động. Cửu Dương Đế Long kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm cất tiếng đau buồn. Lý Sâm bị chấn động đến lùi lại lui. Thối lui ra khỏi mấy vạn dặm mới đứng vững. Yết hầu nóng lên. Há miệng ra. Một ngụm tanh máu phun ra. Cái này. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Lý Sâm một mặt dữ tợn. Căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Niềm tin của hắn tràn đầy nhất kích tất sát. Vốn dĩ cho rằng. Coi như không cách nào hủy tiêu diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân. Cũng có thể để Hoàng Tiểu Long trọng thương. Thế nhưng là kết quả. Hắn bị đẩy lui. Thủ thương không nhẹ theo lý thuyết. Hoàng Tiểu Long dù là có được thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ thánh hồn. Dù là thi triển sở bá tà hải vô biên. Dù là vận dụng huyết bia hư hư thực thực chuẩn đạo khí kia. Cũng không có khả năng đem hắn một kích kích thương. Dù sao hắn nhưng là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Mà lại hắn Cửu Dương Đế Long kiếm đúng vậy so chuẩn đạo khí yếu. Hắn Long Phạt mặc dù không thể so với Thủy Tổ Đại Đạo Chi Pháp. Nhưng là cảnh giới của hắn cùng thực lực đủ để đền bù đây hết thảy. Nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Sâm. Âm thanh lạnh lùng nói. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Không phải vậy. Ta sợ ngươi chết không cam tâm. Lý Sâm nghe vậy. Sắc mặt âm trầm. Hắc hắc cười lạnh. Hoàng Tiểu Long. Tốt. Đã như vậy. Vậy ta hôm nay. Liền xuất ra ta toàn bộ ẩn nấp thực lực. Đưa ngươi giết chết. Nói xong. Trong tay hắn Cửu Dương Đế Long kiếm vừa thu lại. Thể nội chậm rãi bay ra một cái bát giác hiện lên vũ án quang mang vòng vàng. Vòng vàng tản ra thủy tổ khí tức. Cường tuyệt chấn áp tứ hải bát hoang khí tức. Thủy tổ đạo khí Hoàng Tiểu Long chấn kinh, ngoài ý muốn. Lý Sâm lại có thủy tổ đạo khí thiên chủ bốn người. Cũng không có đã cho Lý Sâm thủy tổ đạo khí. Lý Sâm thủy tổ đạo là từ đâu tới đột nhiên. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến trước đây ít năm có quan hệ Lý Sâm đạt được vô thượng truyền thừa nghe đồn. Chẳng lẽ không sai. Thủy tổ đạo khí Lý Sâm cười đắc ý. Bát giác hoang thú hoàn đây chính là năm đó vạn diệt thánh nhân Phong Lâm lấy được món kia thủy tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long. Ta hôm nay liền dùng ngươi thánh hồn đến tế ta bát giác hoang thú hoàn. Vô địch thiên hạ 255 chương 2532 tà bất phàm đến. Hoàng Tiểu Long nghe chút. Lại là nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Nguyên lai là năm đó vạn diệt thánh nhân Phong Lâm lấy được món kia thủy tổ đạo khí. Lại bị ngươi đạt được. Lý Sâm. Ngươi vận khí không tệ nha. Bất quá. Vận khí ta càng tốt hơn. Bởi vì hôm nay tất phải giết ngươi. Thủy tổ đạo khí này chính là ta Lý Sâm quả thực là cho hắn kinh hỉ lớn. Mà lại là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vạn diệt thánh địa thủy tổ đạo khí này. Hắn nhưng là tìm rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi lần đến vạn diệt thánh địa độ bán thánh kiếp đều sẽ tìm một lần. Thế nhưng là vẫn luôn tìm không thấy. Hiện tại tốt. Lý Sâm vậy mà đưa đến trước mặt hắn đây quả thực là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Lý Sâm thấy mình gọi ra thủy tổ đạo khí bát giác hoang thú hoàn. Hoàng Tiểu Long vậy mà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mà lại tuyên bố giết mình đằng sau. Thủy tổ đạo khí này chính là hắn. Không khỏi tức giận cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi không phải đang nằm mộng giữa ban ngày, ngươi là mộng còn không có tỉnh đi. Lý Sâm cười lạnh. Ta biết lần này thương không thần phủ mở ra. Thiên chủ bốn lão đầu kia khẳng định cho ngươi thủy tổ đạo khí tạm làm dùng để phòng thân. Bất quá. Ngươi món kia thủy tổ đạo khí. Bản thân không phải ngươi. Ngươi căn bản không phát huy được một phần một triệu uy lực. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết được ta có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Hiện tại. Ta liền để ngươi biết một kiện thủy tổ đạo khí uy lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Sâm nói đến đây. Lớn tiếng vừa kêu. Tiếng gào chấn động thương không hư không. Nó toàn thân thánh lực điên cuồng gào thét mà như. Như là phun ra nham tương. Toàn bộ quán chú tiến vào trong bát giác hoang thú hoàn. Nguyên bản u ám bát giác hoang thú hoàn lập tức bắn ra quang mang mãnh liệt. Quang mang rực trời. Từng đạo dị quang từ trong hoang thú đồ văn bát giác bắn ra. Tiếp theo, bát giác hoang thú kia quang mang chấn động. Vậy mà sống lại. Từ trong bát giác hoang thú hoàn bay ra. Vây quanh bát giác hoang thú hoàn. Chấn áp thiên địa bát phương. Kinh khủng thủy tổ khí tức. Như vô biên chi hải. Che mất toàn bộ thương không thần phủ tầng thứ 6 tất cả ngõ ngách. Tất cả không gian. Vừa rồi. Bát giác hoang thú hoàn thủy tổ khí tức liền chấn áp tứ hải bát hoang. Hiện tại. Nó bắn ra thủy tổ khí tức càng là lay động đất trời. Tựa hồ thiên địa đều không chứa được bát giác hoang thú hoàn này vô địch chi uy. Đây mới là bát giác hoang thú hoàn. Thủy tổ đạo khí uy lực kinh khủng mà thao túng bát giác hoang thú hoàn Lý Sâm. Như là thánh vương chi vương. Như là thủy tổ hóa thân. Chúa tể thiên địa. Bao trùm chúng thánh phía trên. Khống chế đại đạo. Tại Lý Sâm cùng bát giác hoang thú hoàn khí tức dưới. Hoàng Tiểu Long như là cự hải phía trên gỗ nổi. Phảng phất tùy thời đều muốn bị tiêu diệt. Chìm đáy biển. Hoàng Tiểu Long. Chết đi. Lý Sâm giống to. Hai mắt lạnh lẽo. Thao túng bát giác hoang thú hoàn đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát tới. Bát giác hoang thú hoàn những nơi đi qua, bầu trời sụp đổ. Thương không thần phủ hư không tựa như là bánh giòn làm một dạng căn bản không chịu nổi bát giác hoang thú hoàn lực lượng. Ngay tại bát giác hoang thú hoàn lấy vô thượng chấn sát chi thế hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới lúc. Lý Sâm nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long thể nổi. Bay ra một tôn bóng người vàng ấm. Nhìn thấy tôn bóng người vàng ấm này. Lý Sâm khóe miệng ẩm chứa cười lạnh. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem thánh hồn gọi ra tới. Bình thường tới nói, thánh cảnh cường giả thánh hồn chi lực hoàn toàn có thể thông qua thánh cảnh cường giả thánh thể phóng xuất ra. Căn bản không cần triệu thánh hồn đi ra thi triển công kích. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cách bán thánh. Hoàng Tiểu Long nhục thân quá yếu. Căn bản là không có cách gánh chịu được hắn thánh cảnh nhị trọng thánh hồn toàn bộ thánh hồn chi lực. Cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đem thánh hồn gọi ra. Thông qua thiên địa vật dẫn này đến hoàn toàn phóng thích hắn thánh hồn chi lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một khi đem thánh hồn gọi ra, nó thánh hồn sức phòng ngự liền sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, hắn bát giác hoang thú hoàn liền có thể tùy tiện trấn sát Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Đây chính là Lý Sâm kỳ vọng. Ngay tại Lý Sâm trong lòng mừng thầm lúc. Đột nhiên. Hắn hai mắt ngẩn ngơ. Chỉ gặp lại một tôn bóng người vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Thứ hai thánh hồn Hoàng Tiểu Long vậy mà nhưng là tiếp theo. Hắn nhìn thấy. Vị thứ ba bóng người vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Lý Sâm đần độn, hai mắt thất thần. Tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách tam đại thánh hồn thì ra là thế lúc này. Trước kia rất nhiều nghĩ không hiểu sự tình. Hắn đột nhiên minh bạch. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay phải quang mang chấn động, một cây trường thương xuất hiện. Thanh trường thương này, thương mang phun ra nuốt vào. Có diệt thế chi lực lượng. Thân thương khắc họa lấy một đầu cự long. Cự long long uy cuồn cuộn. Quét ngang vạn giới. Vậy mà sinh sinh bức lui bát giác hoang thú hoàn ngầm chiếm hết thảy khí tức. Khai thiên long thương Lý Sâm biến sắc. Khai thiên long thương. Thủy tổ đạo khí mà lại là sư phụ hắn long đại nhân thủy tổ đạo khí. Không nghĩ tới thiên chủ bốn người vậy mà cho Hoàng Tiểu Long khai thiên long thương phòng thân. Về phần hắn lúc trước thanh kia cửu dương đế long kiếm cùng khai thiên long thương so sánh đó chính là rác rưởi đến cực điểm. Nghĩ đến cách này, hắn hận hận hắn sư phụ Long Đại Nhân hận thiên chủ bốn người Hoàng Tiểu Long không có xuất hiện trước đó. Hắn còn cảm thấy sư phụ hắn Long Đại Nhân đối với hắn hay là cực kỳ xem trọng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên về sau. Hết thầy cũng thay đổi. Thiên chủ bốn người trong mắt chỉ có Hoàng Tiểu Long. Mà hắn thủ tịch thánh tử này đãi ngộ cùng Hoàng Tiểu Long so sánh. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong lòng của hắn càng hận, càng thêm điên cuồng thôi động bát giác hoang thú hoàn. Đem bát giác hoang thú hoàn uy lực thôi động đến cực hạn. 8 cái hoang thú tản ra bất diệt đại đạo pháp tắc quang mang, trong nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn tay cầm khai thiên long thương, đột nhiên một thương công kích mà ra. Long nguyên thỉnh thế, không gian lập tức kịch liệt giết gào đãng, vô số thần long bay ra, long chi thiên quốc sinh ra. Tại khai thiên long thương tác dụng dưới, long nguyên thỉnh thế uy lực đâu chỉ tăng vọt mấy chục lần. Tà hải vô biên ma thần thánh hồn thôi động phi thiên huyết bia nghênh đón tiếp lấy. Phạm thiên tịnh thổ kim Phật thánh hồn thì đem thánh Phật chi lực thúc đến cực hạn. Âm âm tựa như là vô số thánh cảnh cường giả tự bảo một dạng. Không gian bị một mảnh lại một mảnh nổ tung. Không gian sụp đổ. Vô số khủng bố khí lưu bạo ngược quét sạch. Bát giác hoang thú hoàn tuần tự bị long nguyên thỉnh thế, tà hải vô biên, phạm thiên tịnh thổ oanh chúng. Chấn áp chư thiên. Bao trùm trên trời đất bát giác hoang thú hoàn như là cử sơn một dạng. Bị tung bay ra. Tính cả bát giác hoang thú hoàn. Bị tung bay còn có Lý Sâm. Bị tung bay Lý Sâm nặng nhưng nện ở cực xa phía trên dãy núi sụp đổ, đại địa chấn động. Về phần bát giác hoang thú hoàn thì bị vén đến không có bóng hình. Lý Sâm cố gắng đứng lên, máu tươi cuồng thổ. Hoàng Tiểu Long hướng Lý Sâm đi tới. Trải qua tầng thứ 7 chìa khóa lúc. Một tay một nhíp. Đem chìa khóa nắm bắt vào tay. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Lý Sâm lúc đi tới. Đột nhiên. Nơi xa tiếng xé gió vang. Chỉ gặp một bóng người cực tốc bay tới. Người tới chính là Tà Bất Phàm. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm giao thủ động tính quá lớn. Tà Bất Phàm tại cực xa liền cảm ứng được. Lý Sâm nhìn người tới là Tà Bất Phàm. Không khỏi sắc mặt đại hỷ. Kêu to. Bất Phàm huynh. Ngươi tới vừa vặn. Ta tìm được tầng thứ 7 chìa khóa. Bị Hoàng Tiểu Long đánh lén bị thương. Chìa khóa bị hắn cướp đi, ngươi ta liên thủ. Giết Hoàng Tiểu Long. Đem chìa khóa đoạt lại.